Ok, chạy với luôn bên YouTube nha các Chạy luôn bên YouTube nha. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với chương trình thường ngày. Và trước khi chúng ta vào chuyện của ngày hôm nay thì Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một vài cái thông báo như sau. Thứ nhất là vào ngày hôm nay, vào buổi trưa ngày hôm nay thì tụi nó nhận được cái file chuyện full của tác giả Hà Cơ về bộ Cậu Tẩy Đi Buôn Bánh Đậu Xanh ở Hải Dương. Đã nhận được file chuyện full. Ok, Cậu Tẩy Vlog của Hà Cơ chuyển cho. Và cũng xin phép anh chị em là cho mình 1 đến 2 ngày để mình xử lý văn bản. Đây là cái khâu bắt buộc. Phải mất 1-2 ngày xử lý văn bản và mình sẽ sớm đưa Cậu Tẩy lên để cho anh chị em cùng nghe chuyến đi buôn bánh đậu xanh này nó như thế nào. Nghe đồn là chuyến này còn bảo lặn lội sang tận bên Trung Quốc. Còn cụ thể như nào tôi không biết. Tôi cũng thích lắm nhưng mà tôi không đọc trước. Tôi cố cầm lòng mình để tôi không có đọc trước. Thì anh chị em cố gắng chịu khó chờ một vài ngày nữa để mình xử lý văn bản xong nha. Đó, thì các bạn nào mà muốn đọc trước thì có thể qua Facebook của tác giả Hà Cơ để đọc trước. Ok, thứ hai đó là bộ truyện Bác Cổ mình đã ra rồi, đúng không? Mong rằng là anh chị em ủng hộ hơn nữa. Ok, thứ ba là có rất rất nhiều bạn đang theo dõi dở bộ Mao Sơn Thiên Sư Ký, thì mình xin thông báo chính thức lại là Mao Sơn Thiên Sư Ký mình đã chuyển sang bên YouTube Mê Truyện nhá. Anh chị em tìm không thấy ở bên kênh này, anh chị em lại lầu bầu chửi tôi là drop. À, mình đã chuyển sang cái Mê Chuyện để tiện cho các cái khung giờ cho Bác Cổ, tức là cái kênh này bây giờ chỉ đọc truyện Việt Nam thôi. À, còn kênh còn truyện dài Trung Quốc thì mình chuyển sang bên kia cho nó dễ tiện theo dõi. Đó. Thì cái thông báo là như vậy. Còn anh chị em nào mà có lòng muốn donate để hỗ trợ tiền mua Cậu Tẩy, mua Bác Cổ diễn đọc thì anh chị em cứ donate theo các hình thức được ghi ở phần mô tả của video. Ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với Chuyện Ma Làng Quê 2 tập của tác giả Lương Duy. Với chuyện nhà bác cói, với cái câu chuyện trả nghiệp rất là hay mà chúng ta đã vừa nghe thời gian vừa rồi, thì hôm nay Lương Duy xin gửi tới chúng ta một bộ truyện mang tên là Hồn Cô Cúc. Hồn nhá, tôi không có nói nhịu, Hồn Cô Cúc. Đó, thì các bạn có thể là qua liên hệ với Facebook của Lương Duy để tương tác với tác giả. Và bộ truyện này mình sẽ dự định đọc trong vòng 2 tập. Anh chị em ở bên fanpage nếu như có thấy sao rơi thì anh chị em tặng cho A Tũn để chúng ta giúp A Tũn hoàn thành nhiệm vụ của tháng 7 nha. Một chút nữa các admin mà có thấy Lương Duy ở bên Facebook comment thì các bạn có thể giúp anh Tũn ghim bình luận của Lương Duy lên để cho các bạn khán thính giả dễ tương tác hơn. Ok, và không để mất thời gian của bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 trong 2 tập của Chuyện Ma Làng Quê Hồn Cô Cúc. Trên thao trường huấn luyện của một trung đoàn cách biên giới Việt Trung độ 30 cây số, dưới cái nắng oi ả của những ngày tháng tư, cán bộ chiến sĩ đang tích cực tập luyện để giành kết quả cao trong kỳ kiểm tra kết thúc sắp 3 tiếng nổ. Thượng úy Hùng Trung là trung đội trưởng huấn luyện chiến sĩ mới đang tận tình chỉ bảo mọi người những động tác kỹ thuật bắn, thì bỗng nhiên chiếc điện thoại Nokia đen trắng của anh vang lên tiếng chuông quen thuộc. Nhìn vào thì ra là bà Bắc, mẹ của anh ở quê gọi. Hùng bấm nút. Alo, mẹ, con đây. Có cái gì đấy, con đang ngoài thao trường. Đầu dây bên kia vọng lên giọng gấp gáp. Alo, alo, thằng Hùng đấy à con. Con ơi, con Nan ở nhà có dấu hiệu sắp đẻ rồi. Nó cứ kêu râm ran suốt từ sáng đến giờ. Bố mẹ cho nó xuống trạm xá rồi. Hùng ơi, mày xem, xin phép thủ trưởng về con nhá. Ông Bắc, bố của Hùng giật lấy điện thoại của mẹ, nói như ra lệnh. Ừ hay, thế cả đời được làm bố, phải về với vợ với con chứ. Ờ, rồi bận mấy cũng phải về chứ. Chứ anh mà không về, con Lan nó biết dựa vào ai mà vượt cạn. Hơ. Hùng ấp úng. Ờ, nhưng mà, bố của anh nói luôn. Không có nhân nhị gì hết, không về được. Anh đừng có nhìn mặt tôi nữa. Nói xong, ông Bắc cúp máy, không kịp để cho Hùng giải thích gì. Lúc này Hùng còn chưa biết làm sao thì anh Thắng, chính trị viên đại đội, từ đằng xa đi tới. Thế làm sao mà cái mặt căng thẳng thế kia? Chiến sĩ của cậu có đồng chí bị làm sao đấy à? Hùng bối rối. Dạ, báo cáo anh, chiến sĩ của em vẫn bình thường, không làm sao, nhưng mà... Nhưng cái gì? Nói đi tôi xem nào. Người đứng đầu cả một trung đội mà sao hôm nay cứ ấp áp ống thế? Anh Thắng sốt ruột. À, anh, dạ, bố mẹ em ở quê báo với em là vợ em đang có dấu hiệu đau đẻ, có khi là sắp đẻ thật rồi. Ông bà già bảo em về gấp, nhưng mà... Vừa nghe đến đây, anh Thắng nói luôn. Nhưng mà sợ đi rồi, trung đội không ai huấn luyện phải không? Tôi hiểu, người có trách nhiệm như cậu. Tôi sẽ trao đổi với anh đại đội trưởng, để cho phó đại đội trưởng xuống phụ trách trung đội của cậu. Yên tâm chưa? Nhanh, bây giờ nghe lệnh của tôi, đi về tắm rửa chuẩn bị mọi thứ. Tôi sẽ báo cáo với tiểu đoàn, đề nghị lên trung đoàn. Đây là phép đặc biệt cơ mà. Sắp được là bố rồi. Thế chúc mừng nhá. Được lời như cởi tấm lòng, Hùng vội vàng cảm ơn anh Thắng rồi rối rít. Dạ, dạ vâng. Vâng, em cảm ơn anh. Trung đội của em chăm sự nhờ các anh. Nói xong, Hùng cuống cuồng chạy về đơn vị, chuẩn bị mọi thứ để đi phép. Hùng cũng không quên đem theo giỏ lan rừng mà anh đã chuẩn bị sẵn về tặng vợ. Trong lòng khấp khởi mừng thầm. Ở cái tuổi 30, khi mới chuẩn bị được đón đứa con đầu lòng, mấy lần đi siêu âm, bác sĩ bảo thằng bé là con trai, phát triển bình thường, Hùng vui lắm. Sau khi được thủ trưởng đồng ý cho nghỉ phép, anh xách cái ba lô quen thuộc của vợ mua, rồi thay bộ quần áo thường dân, mang ra ngoài quốc lộ, đi bắt xe. Quê của Hùng cách đơn vị tầm độ đến 400 cây số. Đi về đến nhà cũng phải mất hơn 6 tiếng đồng hồ. Cho nên khoảng thời gian ở trên xe, Hùng sốt ruột lắm. Hùng đeo tai phone nghe những câu chuyện ma được ở trên mạng internet như một thói quen giết thời gian. Ngoài công việc đơn vị thì những câu chuyện ma ấy cũng được coi là món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi khi về đêm. Ấy vừa là niềm vui, vừa là một cách rèn luyện bản lĩnh. Đã lâu lắm rồi Hùng mới có dịp về quê, dễ cũng phải đến mấy tháng. Bởi vì thời điểm này là cao điểm huấn luyện tân binh, nếu như mà lơ là một chút là những chiến sĩ thuộc quyền quản lý của anh sẽ bị hỏng những kiến thức được huấn luyện. Cho nên những ngày huấn luyện ban ngày còn không đủ, cố gắng tranh thủ huấn luyện cả ban đêm. Thời gian gọi về nói chuyện với gia đình cũng hết sức hạn hẹp, vất vả. Thế nhưng Hùng rất yêu nghề, bởi vì người lính cầm súng bảo vệ quê hương đất nước, bảo vệ cả chính những người thân yêu của mình. Không chỉ Hùng mà cả bố mẹ, dòng họ cũng tự hào về Hùng lắm. Được về quê lần này, Hùng lại càng thêm háo hức. Cảm giác chuẩn bị đón đứa con đầu lòng, nó thật là thiêng liêng, hạnh phúc. Nằm ở trên xe, Hùng mắt lim dim, chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Bất giác, trong cơn mơ màng, Hùng nghe có tiếng gọi quen thuộc vang vọng. Hùng ơi, Anh Hùng ơi, em nhớ anh lắm Hùng ơi. Theo em xuống đây Hùng ơi. Trong giấc mơ, anh thấy có người con gái tóc xõa dài, mặc quần áo trắng muốt, đang gọi rồi dẫn anh về phía trước. Anh cứ thế vô thức bước theo mà không thể làm chủ được cơ thể của mình. Anh cứ thế chậm chậm mà đi, cho đến khi cái bóng người con gái kia dẫn anh đứng trước một vực thẳm. Hồng cố gắng kiềm chân dừng lại, thì bất giác người con gái quay phắt lại, làm cho Hùng như muốn rụng rời cả chân tay. Là một khuôn mặt trắng bệch như bôi phôi, mắt trũng sâu, không có tròng đen, dường như đang phủ một lớp màng trắng với những sợi tơ máu. Quầng mắt đen xì xì, miệng há ngoác ra đến mang tai, rồi nghiêng nghiêng cái đầu, cười khanh khách. Hùng hoảng hốt muốn bỏ chạy, nhưng trong thoáng chốc, cái hình ảnh gớm ghiếc kia lại biến thành một người con gái, một khuôn mặt thân quen. Anh buột miệng: Cúc ơi. Người con gái kia đáp lại: Đi theo em, em nhớ anh lắm. Ở dưới đây em cô đơn lắm. Anh ơi, anh ơi. Nói đoạn, hình bóng người con gái ấy biến mất. Hùng ráo rác nhìn xung quanh, chẳng thấy bóng dáng cô gái ấy đâu nữa. Bỗng dưng sống lưng của anh lạnh buốt. Anh giật mình nhìn lại thì cô gái nọ đã đứng ngay đằng sau anh tự bao giờ. Vẫn mái tóc xõa ra, cái đầu rũ rũ nghiêng nghiêng, bàn tay đưa ra xô mạnh Hùng ngã xuống vực thẳm. Cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi với. Đúng lúc có ai đó lay lay Hùng giật mình. Dạy cậu ơi, làm cái gì mà hò hét ghê thế? Tôi định làm mà phụ xe đấy à? Nghe có tiếng người gọi, Hùng mở choàng mắt, thấy ông phụ xe đang đứng ở ngay bên cạnh. Ai, cho tôi xin tiền xe, 150.000. Hùng ngơ ngơ ngác ngác, rồi cũng vô thức lấy ví, đưa cho ông 150.000, kèm theo lời xin lỗi vì ảnh hưởng đến mọi người. Hùng lẩm bẩm: Quái lạ, sao nay mình lại mơ thấy cô ấy? Sao cái giấc mơ nó chân thật như vậy? Bỗng nhiên, Hùng siết bàn tay lại, thì cảm thấy trong lòng bàn tay có một lớp đất cát mỏng mỏng. Hùng nhớ rằng là trước khi lên xe, anh đã rửa tay chân sạch sẽ, rồi mặc quần áo thường dân rồi cơ mà. Làm sao trong bàn tay lại có lớp đất cát này? Bất giác Hùng giật mình, nhớ lại trong giấc mơ bị cô gái kia xô ngã. Vừa nghĩ đến như vậy, mồ hôi của Hùng vã ra như tắm, mặc dù là trong xe đang bật máy lạnh. Trong Hùng đang dựng lên một nỗi lo âu, một nỗi lo âu không miêu tả thành lời. Ở trong tai nghe, âm thanh của câu chuyện ma vẫn cứ vang lên đều đều. Hùng lẩm bẩm: Mẹ bố tiên sư, đã nằm mơ nằm mộng giữa ban ngày, lại còn mơ thấy ma, xong lại nghe cái thằng cha này nó lẩm bẩm, nó kể chuyện ma tiếp, rụng mẹ nó tim. Ông im mẹ ông đi, ông đừng kể nữa, để tôi xem phim hài cho đỡ sợ. Đúng là mấy bộ phim hài cũng giúp cho Hùng giết thời gian nhanh lắm. Chẳng mấy chốc đã gần về đến nhà. Bây giờ hành khách đã lác đác rơi rớt ở dọc đường, trên xe cũng chẳng có mấy người. Hùng nheo mắt nhìn ra cửa sổ, nhìn phong cảnh xung quanh. Hành khách vẫn cứ đều đều, mỗi chặng có vài người xuống. Khi nhìn thấy cổng chào ở thị trấn Hiệp Trường to đùng, Hùng lẩm bẩm: Chỉ còn độ 10 cây nữa là về nhà. Bỗng nhiên có tiếng người đàn ông vang lên: Bác Tài ơi, cho em xuống ngã tư cầu đá. Ông phụ xe quay lại: Ngã tư cầu đá, một khách xuống nhá. Thế có ai xuống ngã tư cầu đá nữa không? Không có ai đáp lời. Đi thêm một đoạn nữa, ông phụ xe lại hô. Ngã tư cầu đá nhá, mời khách xuống. Chúc quý khách mạnh khỏe nhá. Hẹn gặp lại lần sau nhá. Hồng nhìn theo người đàn ông bước xuống xe thì bỗng nhiên khựng lại. Bởi vì có một cái bóng áo trắng vừa lùa theo ông ta xuống. Mái tóc buông dài. Ở bên góc nghiêng, Hồng không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ta. Khi cả hai người đi xuống hẳn, Hồng liếc nhìn qua cửa sổ, chỉ thấy người đàn ông đi về hướng cốp xe lấy đồ. Còn bóng dáng người con gái kia thì tuyệt nhiên đã biến mất. Có cảm giác cô như là một làn khói mỏng manh biến mất trước mắt của Hùng vậy. Không thể nào. Chắc là mình hoa mắt vớ vẩn thôi. Về đến nhà cũng đã gần 4 giờ chiều. Đi vào trong nhà, thấy mọi người đang dọn dẹp quét tước, sửa soạn sân vườn. Hùng nhận ra ngay ấy chính là Liên, chị gái lấy chồng ở làng bên. Chắc hôm nay cả nhà đi vắng, chị Liên sang đây trông nom nhà cửa. Vừa nhìn thấy Hùng, chị vui vẻ. Ô kìa, thế cậu về lúc nào? Thế sao xong bảo chị ra đón? Ôi trời ơi, thế dạo này làm sao mà đen đúa đi thế? Đúng là sắp làm bố có khác, cũng già dáng đấy. Hùng trả lời. Em cứ nghĩ là chị bận cho nên cũng chẳng gọi. Chị ơi, thế vợ em đã đẻ chưa? Chị Liên nở nụ cười hiền. Chưa. Gớm, chị cũng ngóng tin suốt từ sáng đến giờ. Mà vừa nãy mẹ gọi điện về, bảo là con Nan nó chưa đẻ. Có khi thằng bé nó chờ bố nó về thì nó mới ra đấy. Sướng nhớ. Hồng phấn khởi. Em cũng không biết nữa. Nhưng mà ở trên xe đi 6 tiếng đồng hồ, em sốt ruột quá. Cũng may mà các thủ trưởng linh động tạo điều kiện. Nhiều đơn vị họ huấn luyện trực sẵn sàng chiến đấu nghiêm túc lắm, có khi cũng chưa về được. Chị Liên cũng gật đầu thông cảm. Ừ thì lính tráng vất vả rồi. Mà chị nghe nói trên báo đài á, có nơi họ còn ý kiến đi cò là bộ đội nương cao chứ. Đúng thật nè. Thế các cậu vất vả như thế thì cũng phải xứng đáng với công sức của các cậu chứ. Chứ không có ai như các cậu thì lấy ai bảo vệ tổ quốc nhỉ? Hùng trả lời. Dạ, thì người ta cũng có quyền ý kiến mà chị. Cũng có thể là vì những cái người ý kiến đó họ chưa được sống trong quân ngũ ngày nào, họ nói như vậy thôi. Mà thôi, em đi tắm, em chạy sang trạm xá tí, chứ em sốt ruột quá. Ừ, thế đi rửa mặt cái mũi đi cho nó mát mẻ đã. Nói xong, Hùng đi ra giếng nước. Đúng là giếng quê, những thùng nước dội lên người mát rượi từ trong ra ngoài, sửa rửa sạch những bụi bặm từ trên xe bám. Hùng lại càng thêm thư giãn. Độ 15 phút sau, xong xuôi thì thấy lồng cơm mà chị Liên đã chuẩn bị sẵn. Hùng xách dắt con xe Way Alpha ra ngoài cổng, chạy ra trạm xá. Trước khi đi còn không quên dặn chị. Kẹo bánh em mua em để ở bàn nhé. Em thay ca tí nữa bố về. Chị dặn bố thắp hương hộ em. Em đi luôn cả muộn. Ừ, thế cậu đi đi. Tôi thấy mặt cậu hiện lên chữ không thể kiên nhẫn được rồi. Thế nhanh lên, kẻo mọi người trong đấy chờ từ sáng đến giờ. Mà này, đi cẩn thận nhớ. Vâng, em biết rồi. Nói đoạn, Hùng nhảy lên xe máy, chạy về hướng trạm xá. Sau đó, Hùng cứ loang loáng đi trên con đường quê hương thân thuộc, đi độ có 2 cây số mà chẳng hiểu sao con đường ngày hôm nay nó dài đến như thế. Con đường mà cả tuổi thơ gắn bó, từng theo chúng bạn học hành. Bây giờ mỗi một lần xa quê, Hùng lại dạt dào lên cảm xúc. Bởi vì nơi ấy đã chứng kiến biết bao nhiêu buồn vui trong mảnh đời trước đây. Đi trên con đường này, Hùng cảm thấy trong lòng lâng lâng. Sau biết bao nhiêu ngày tháng chờ đợi, Hùng đã được làm cha. Khi siêu âm biết là Hùng có con trai, anh mãn nguyện mỉm cười nói với vợ. Sau này, nhất định anh sẽ cho con đi bộ đội giống anh để bảo vệ tổ quốc. Lan nhõng nhẽo. Không, con phải đi làm bác sĩ chứ. Sau này còn chăm sóc, còn khám chữa bệnh cho ông bà, cho bố mẹ nữa chứ. Thấy Lan nói như vậy, Hùng nhìn vợ đắm đuối, trao cho cô một nụ hôn thật dài. Ấy là những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Hùng. Cuối cùng cũng đã đến trạm xá. Hùng chạy ngay đến khu vực phòng hộ sinh, cũng đã gặp bố mẹ. Còn Lan thì đang nằm ở trên giường. Thấy con đến, ông bà Bắc chạy lên. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, thế làm sao mà dạo này đen mà gầy thế? Huấn luyện nhiều lắm à con? Ông Bắc xen vào, lim dim gật gù. Đấy, được đấy, đàn ông đàn an, đen nó mới khỏe, nó mới đẹp, đen không mối không mọt. Hừ, làm bộ đội mà cứ đòi trắng, tôi cũng chịu bà đấy. Liền thiên, đúng là phụ nữ đai không qua ngọn cỏ. Hùng đáp, không sao đâu, dạo này con thấy khỏe hơn là cái thời gian chưa huấn luyện. Thôi thôi, bố mẹ để cho con gặp vợ con một tí. Nói đoạn, Hùng chạy đến bên giường vợ, nắm lấy tay cô, áp vào má. Lúc này Lan mở mắt nhìn chồng, rơi nước mắt ôm chầm lấy. Em nhớ anh lắm, em nhớ anh lắm. Hùng nhìn xung quanh ngại ngùng. Anh cũng vậy, anh cũng nhớ mẹ con lắm. Em có còn đau không? Em đau dầm dầm thôi, chưa đau nhiều. Có lẽ là con nó biết đấy, nó chở anh về nó mới ra đấy. Nhìn hai vợ chồng đứa con tình tứ như thế, ông bà Bắc cũng rưng rưng nước mắt. Ông Bắc bảo, thằng Hùng nó về rồi. Thôi, thế tao đi về. Việc nhà thì nhờ con Liên nó làm hộ, tao chả yên tâm. Mẹ tên sư cái con hiểm để ngoài quần đấy, không được cái sự gì hết. Thôi, thế ở đây chăm con Lan nhá. Thế con Lan cố lên con nhá, quyết thắng con nhá. Nói đoạn, ông Bắc dặn dò vợ vài điều rồi đi về. Bây giờ ở lại trạm xá chỉ còn lại bà Bắc, Hùng và vợ. Thời gian chẳng mấy chốc nữa là tối. Sau khi cơm nước xong thì Lan có dấu hiệu đau dữ rồi. Có bác sĩ trực đã đợi, mọi người cũng yên tâm. Mọi việc đều có thể hỏi bác sĩ. Thấy vợ đau, Hùng sốt ruột. Hỏi bác sĩ thì họ nói, thế anh chưa bao giờ chứng kiến ai đẻ phải không? Bao giờ đau đến cực điểm thì em bé mới ra đời chứ, phải chịu khó chờ nhá. Thấy bác sĩ nói như vậy, Hùng cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ biết động viên vợ vượt qua cơn đau. Cơn đau càng ngày càng dữ dội quằn quại. Lan cũng không thể nằm yên ở trên giường nữa, mà đứng dậy bám vào thành giường cho dễ chịu. Thế nhưng dù đứng dù nằm thì cô vẫn cứ đau. Nước mắt trào ra. Lần đầu làm mẹ, cô chưa bao giờ nghĩ là đẻ nó khổ đến thế chứ. Cho đến độ 10 giờ khuya, khi đau quá thì bác sĩ mới bảo cô đi vào phòng đẻ. Ở trong đó, bác sĩ và y tá đều đã sẵn sàng. Lan vừa mếu máo được chồng dìu đi, vừa kêu, đau quá, đau lắm rồi, em không chịu được nữa đâu bác sĩ, cho em đẻ đi. Em đau chết mất rồi. Ôi trời ơi, Hùng ơi, cứu em với. Hùng và mẹ bấy giờ ở ngoài không được vào. Nghe thấy vợ kêu như thế, Hùng càng thêm xót ruột, trong lòng nóng như lửa đốt. Theo quy định của trạm xá, khi sản phụ đẻ chỉ có bác sĩ và y tá được ở bên trong. Hai người sốt ruột cứ đứng ngồi không yên, đi đi lại lại. Cho đến khi ở bên trong phòng nghe tiếng Lan kêu lên đến thảm thiết tội nghiệp, Hùng dường như là không chịu nổi, ngồi bệt xuống, miệng cũng mếu máo. Trời đang nóng, bất giác từ đâu quấn đến một cơn gió heo heo lạnh, làm cho Hùng rùng mình. Hùng quay sang bà Bắc. Mẹ ơi, mẹ có thấy tự nhiên nó lạnh lạnh không? Trời đang yên gió như thế mà từ đâu có cái cơn gió như gió bấc thế này. Mặc dù đang rất lo lắng cho con dâu, bà Bắc cũng gật đầu xác nhận. Ở đấy, giữa tháng 6 trời nóng như đổ nửa, mà sao lại có cái cơn gió lạnh thế nhỉ? Hùng liếc nhìn sang cánh cửa phòng đẻ, như không tin vào mắt mình mà lắp bắp. Mẹ ơi, ôi mẹ ơi. Mẹ có vừa nhìn thấy cái bóng áo trắng nó vừa lướt vào phòng đẻ không? Bà Bắc trả lời. Ừ thì chắc là hộ sinh nhá. Ở đây thì ai mà chả mặc áo trắng? Hùng thắc mắc. Rõ ràng là anh và mẹ đều đứng ở đầu hành lang. Nếu như muốn vào phòng đẻ là phải đi qua. Tại sao có ai đi từ ngoài vào mà anh và mẹ không biết? Hơn nữa cánh cửa phòng đẻ từ nãy đến giờ đóng im thin thít. Làm gì có ai đi ra đi vào đâu. Chỉ khi có cơn gió lạnh đến thấu xương vừa rồi thì cái bóng ấy lo nhoang nhoáng xuất hiện chỉ trong giây lát. Hay là mình nghe nhiều chuyện ma của cái thằng cha kia, mình bị ám ảnh. Không, không được. Như thế là hoang đường. Chẳng phải là bố mình vẫn hay bảo là góc ba chốt bay lên mặt trăng rồi còn gì. Hồng định kể những thắc mắc ấy cho mẹ nghe, nhưng nghĩ lại thôi. Bởi vì bà Bắc cũng thuộc dạng yếu bóng vía. Có khi mà nói ra những suy nghĩ ấy, bà lại lăn ra đây ngất, mất công cấp cứu. Lúc này, ở bên trong phòng, Lan đã kêu gào ghê gớm lắm. Nhưng có lẽ bây giờ đã mệt quá, tiếng của cô cũng chuyển sang ú a ú ớ, chẳng rõ. Ở trong phòng đẻ, ngoài một nữ bác sĩ, còn có hai nữ hộ sinh. Trong đôi mắt, nhòa nước mắt vì đau của Lan, còn thấy một bóng người quen lắm. Lan định mở mồm lên tiếng, thì cứ như là ai bị chặn họng lại, cứ ú a ú ớ. Cái bóng trắng lướt dưới ánh sáng cùng bóng điện, chiếu thẳng xuống cái bàn đẻ, loang loáng trong cái cảnh tranh tối tranh sáng. Cái bóng mặt trắng bệch, tóc xõa dài, hai mắt lồi ra, miệng ngoác ra đến tận mang tai, thỉnh thoảng còn đưa cái móng tay dài ngoằng ngoằng liếm liếm, nở nụ cười quỷ dị. Cái bóng cứ đi vòng quanh cái giường đẻ, rồi bàn tay cứ gõ thình thịch vào cái cạnh giường. Lan mặc dù lúc ấy đau lắm, nhưng thật sự là cái bóng trắng này, nó gây cho cô một cảm giác oái oăm, căng thẳng. Thấy Lan ú ớ, nữ bác sĩ lên tiếng. Kìa, kìa, à, cô hít sâu vào. Cô dặn mạnh lên nhá. Mạnh lên, cô đang vỡ ối rồi đấy. Tập trung vào, đừng có ú ớ nhá. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, cái bóng trắng lại càng ngoác rộng miệng. Ở bên tai của Lan vang lên âm thanh mà chỉ có cô nghe thấy. Tiếng cười tiếng khóc như vọng về từ một cõi u minh xa thăm thẳm. Cái bóng trắng tiến lên trên đầu giường đẻ. Cái đầu của nó cứ nghiêng nghiêng, khuôn mặt tái men mét, nhìn thẳng vào mặt của Lan, cất lên giọng nói. Trả con cho tao. Trả con cho tao. Chúng mày phải trả con cho tao. Trả lại những gì đã cướp của tao. Mau lên. Lan bây giờ cũng chẳng còn sức để mà dặn đẻ nữa. Trong miệng chỉ ú ớ, ánh mắt đầy kinh hãi. Bác sĩ thấy Lan dặn mãi mà không ra, trong khi ối đã vỡ, hơn nữa thấy cô có những dấu hiệu bất ổn, trong lòng dấy lên một nỗi nghi ngại. Nữ bác sĩ lập tức lên tiếng. Nào, tập trung vào chứ. Sắp được làm mẹ rồi, thế phải cố lên chứ. Trong mắt của Lan, cái bóng trắng kia, nó bắt đầu bò đành đạch thẳng lên trên trần nhà. Nó đánh đu theo cái dây của bóng điện đang chiếu xuống cái giường đẻ. Cái bóng điện cảm giác cứ như bị gió thổi lắc la lắc lư. Cái bóng trắng cứ thế mà nghiêng nghiêng đầu nhìn Lan đầy ma quái. Đột nhiên, nó đưa tay đập thật mạnh vào bụng của Lan. Có đau không? Có đau không nào? Lan! Khi bóng trắng ấy đập tay vào bụng, Lan cảm giác toàn thân mỏi như đau đớn. Miệng lúc này cũng chỉ ú ớ, chẳng thể kêu nổi. Thấy điệu bộ ấy, cái bóng trắng càng tỏ ra thích thú. Mày cướp chồng tao, mày cướp anh hùng của tao. Anh hùng là của tao. Của tao. Của tao. Nghe những lời ấy, tai của Lan ong ong như là có con gì bỏ qua bỏ lại ở hai bên tai, cho đến khi cô ngất lịm đi rũ xuống. Thấy tình hình không ổn, nữ bác sĩ kêu to: không được rồi, gọi cấp cứu nhanh lên, nhanh lên, không kịp nữa rồi. Lan nghe thế vậy cũng chỉ mơ mơ màng màng, rồi tâm thức của cô cũng không còn biết gì nữa. Hùng và bà Bắc ở bên ngoài nhanh chóng nhào vào trong phòng đẻ. Thấy Lan rũ xuống một chỗ không động đậy, Hùng bất giác thấy có cái bóng trắng loang loáng, hình như trên môi còn vén lên một nét cười quỷ dị rồi biến mất. Hùng dùng mình kinh hãi, thế nhưng bây giờ nỗi sợ ai hãi ấy cũng không bằng tính mạng của vợ con. Hùng gào lên: không, không, Lan ơi, Lan ơi, em tỉnh lại đi Lan ơi, Lan ơi. Bà Bắc nước mắt lưng tròng: con ơi là con mà có cái mệnh hệ gì thì... Thấy cảnh hai mẹ con lộn xộn, bác sĩ gắt lên: ok, bác với anh này đi ra ngoài cho tôi, việc ở đây có các bác sĩ lo, chứ bây giờ gào khóc thì được cái gì đâu, càng làm cho chúng tôi rối thêm, đi ra ngoài đi. Nghe như vậy, bà Bắc và Hùng cũng không nói gì nữa, dù nước mắt rơi lã chã. Một hộ sĩ đẩy bọn họ ra bên ngoài. Độ 5 phút sau xe cấp cứu tới, mọi người đưa Lan lên xe ngay, còn không quên mang theo cả bình oxy hỗ trợ thở. Hai mẹ con Hùng cũng theo lên xe luôn. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên trong đêm, người ta nghe thấy mà cũng rùng mình đến xé ruột, xé gan. Xe cấp cứu đèn xanh đèn đỏ lập lòe chạy ra khỏi thôn, đi lên bệnh viện tuyến trên. Xe đi vào bệnh viện huyện, mọi người đưa luôn Lan vào phòng cấp cứu. Một hồi có một nữ bác sĩ đi ra yêu cầu gia đình làm thủ tục mổ. Hùng sốt sắng: bác sĩ ơi, vợ em có làm sao không cả bác sĩ? Mổ như thế rồi có sao không ạ? Như hiểu được nỗi lòng của Hùng, nữ bác sĩ ân cần: chúng tôi sẽ làm việc hết sức để cứu vợ của anh và cháu. Bây giờ cái quan trọng là anh làm thủ tục mổ đi, chứ không kéo dài thời gian. Nghe đến thế, Hùng cũng vội vàng đi làm thủ tục ngay, bởi vì anh biết bây giờ chậm trễ thì mạng sống của cả vợ cả con anh là ngàn cân treo sợi tóc. Sau khi đồng ý ký vào giấy yêu cầu mổ, các bác sĩ cũng lập tức bắt tay vào việc. Mẹ con nhà Hùng ở ngoài hành lang bệnh viện đứng ngồi không yên. Sau độ tiếng đồng hồ, hai người bỗng nhiên nghe bác sĩ gọi: xin mời người nhà của sản phụ Hoàng Thị Lan vào đây chúng tôi gặp. Bà Bắc và Hùng nhanh chóng đi về hướng bác sĩ. Tình hình vợ con em thế nào hả bác sĩ? Bác sĩ hít một hơi thật sâu: bây giờ bác và anh đây phải bình tĩnh, nghe tôi nói. Bà Bắc vừa nghe đến thế thì rùng mình: Bác sĩ cứ nói đi, con như thế nào thì gia đình tôi cũng nghe theo bác sĩ. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, chúng tôi cũng chỉ cứu được sản phụ thôi. Còn đứa bé... Nó làm sao? Con tôi làm sao? Hùng không giữ được bình tĩnh: cháu nó đã chết khi còn ở trong bụng mẹ. Chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức rồi. Nghe đến như vậy như là tiếng sét đánh ngang tai. Bà Bắc nước mắt chảy ra ròng ròng. Hùng thì gục ngay xuống ghế: không, không Hùng. Con tôi còn chưa kịp gặp chúng tôi cơ mà. Con ơi. Bác sĩ vẫn cứ ôn tồn: Chúng tôi đã cố gắng lắm, nhưng đứa bé chết ngạt từ trong bụng mẹ rồi. Nước ối của sản phụ đã ra một khoảng thời gian lâu, ảnh hưởng đến hô hấp. Bà Bắc đến bên an ủi con trai. Con ơi, mẹ hiểu nỗi đau của con. Con bình tĩnh đi. Bây giờ phải xem con của con nó thế nào. Đến đây thì Hùng cũng không chịu nổi nữa. Hùng ôm chầm lấy mẹ mà mếu máo. Mẹ ơi, con làm gì có lỗi mà ông trời ông đẩy đọa con thế này. Thôi con ơi, cố gắng con ơi. Của đau con xót, đứt từng khúc ruột con ơi. Vị bác sĩ bây giờ cũng không kìm lòng được, giọng cũng lạc đi. Thôi, mọi chuyện cũng đã rồi. Mong bác và anh đây hết sức bình tĩnh, theo tôi đi làm thủ tục nhận xác của cháu. Vào đến phòng nhận xác, hai mẹ con Hùng không khỏi thất kinh, trông thấy cái xác cũng đang dần dần chuyển sang tím tái. Đặc biệt ở cổ đứa bé có một vết lớn, cảm giác cứ như là có ai dùng tay xiết vào cổ nó vậy. Hùng chạy lại bên con. Con ơi, sao con lại bỏ bố bỏ mẹ đi thế này con ơi? Con ơi, con còn có bao nhiêu việc phải làm cơ mà con ơi. Hùng còn đang gục mặt khóc lóc, bà Bắc ở đằng sau vỗ lưng. Con ơi, Hùng ơi, Hùng ơi, thôi chết rồi. Nhìn cái kia Hùng ơi, bên kia. Hùng ngẩng đầu lên, bà Bắc lắp bắp chỉ vào góc tường. Ôi trời ơi, con ơi, cái cục Hùng ơi. Nhìn theo hướng bên ấy, trong ánh sáng lờ mờ của nhà xác, Hùng thấy có cái bóng trắng người rong ròng, tóc xõa dài, mặt trắng bạch, đôi mắt lồi to, quầng mắt thâm xì xì, đang nghiêng đầu nhìn Hùng. Hùng khiếp vía, miệng lắp bắp. Cô, làm sao cô lại ở đây? Bóng ma kia nhoẻn một nụ cười, làm cho mẹ con Hùng lạnh cả sống lưng. Âm thanh vang vang. Mất con rồi. Vui chưa? Mất con rồi. Mất cháu rồi. Vui quá. Đứa bé này cũng bắn số như con của mình, phải không anh Hùng? Nhắc đến đây, Hùng bất giác điếng người. Cúc ơi, Cúc, em có biết là anh khổ sở lắm không hả Cúc? Hồn ma cô Cúc lúc ẩn lúc hiện nhoang nhoáng trước mặt hai người. Chỉ thấy giọng nói vẫn cứ lanh lảnh vang lên. Anh nhớ lại đi. Anh đã để cho tôi cô đơn như thế nào trước khi chết? Anh có bao giờ nghĩ đến tôi? Đến con tôi chưa? Hay là anh chỉ nghĩ đến con Lan? Hả? Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ bám anh. Tôi sẽ đeo bám anh và gia đình của anh. Tôi hận cả nhà các người. Năm xưa còn chưa đoạn tang tôi mà anh lấy người đàn bà khác. Anh Hùng, sao anh nhẫn tâm với tôi thế anh Hùng? Bà Bắc bấy giờ nước mắt lưng tròng, quỳ sụp xuống. Con ơi, mẹ xin con. Con nỡ lòng nào đối xử với nhà mình như thế à con ơi? Vừa nói thì lập tức hồn của cô Cúc quay ngoắt lại, trừng mắt lên nhìn bà. Còn bà nữa, đã bao giờ bà coi tôi là dâu con trong nhà chứ? Hay bà chỉ coi tôi là một đứa chướng mắt? Tôi nhất định sẽ đòi lại những gì đã mất. Chờ đấy, Mất đứa con này chỉ là khởi đầu thôi. Là khởi đầu thôi. Dứt lời, hồn ma của cô Cúc biến mất trước vẻ thất thần của Hùng và bà Bắc. Bây giờ chỉ còn lại không gian lạnh lẽo của nhà xác bệnh viện. Dường như cũng nhận thức được việc quan trọng, Hùng lập tức nhanh chóng làm thủ tục nhận xác con, rồi đưa con về chờ mai táng. Hiện tại ở bệnh viện chỉ còn lại bà Bắc trông chừng và động viên Lan sau cú sốc. Có lẽ cũng không dễ gì nguôi ngoai. Hơn nữa Hùng cũng đã điện cho gia đình Lan ở trên tỉnh, nhờ ông bà có thể đến bệnh viện lúc này để chăm sóc và động viên vợ. Những lúc như thế, tình thân trong gia đình là điểm tựa để cho người ta vượt qua nỗi đau. Còn về phần Hùng, sau khi an ủi Lan một lúc, rồi lập tức đưa xác đứa bé về, bấy giờ cũng độ 6 giờ sáng. Hai cha con ở nhà mua một cái quan tài, rồi tổ chức một cái đám ma đơn giản cho đứa bé xấu số yểu mệnh. Mọi người nghe tin cũng rất cảm thông với gia đình ông Bắc. Những bà con chòm xóm chung sống với nhau bằng tình yêu thương tối lửa tắt đèn, cũng đến động viên Hùng đưa đứa bé về nơi an nghỉ cuối cùng. Bên đơn vị của Hùng biết chuyện, họ cũng gửi tới Hùng những lời chia buồn sâu sắc, đồng thời cũng đồng ý cho anh nghỉ thêm 5 ngày phép là tròn 10. Buổi sáng ngày hôm ấy, đứa bé được an táng tại Nghĩa Trang. Đoàn người đưa tiễn mang vẻ u ám tang thương, bởi vì đứa bé còn chưa cả kịp chào đời. Ấy cũng là sự hiếm lắm. Thời đại này khoa học phát triển, một đứa bé chết yểu thường là rất ít, thậm chí là gần như không có. Bác sĩ có nói, thứ nhất là do tình trạng ối đã vỡ lâu, dẫn đến ngạt. Thứ hai là đứa bé chẳng hiểu làm sao, chẳng hoa quấn cổ. Sợi dây rốn siết chặt quá, có khi cũng ảnh hưởng ít nhiều. Lúc đặt quan tài đứa bé vào trong huyệt, Hùng dường như không giữ được bình tĩnh. Hùng rũ xuống, cào đất cào cát mà khóc. Con ơi là con, bố mẹ mong con ra đời để chăm bẵm nuôi dưỡng. Thế mà con nỡ lòng nào bỏ bố bỏ mẹ mà đi con ơi. Con ơi là con ơi. Nhìn Hùng như vậy, ai cũng tỏ ra thương cảm, ánh mắt ái ngại. Trong mắt của mọi người, Hùng luôn là người cứng rắn mẫu mực. Ấy vậy mà chỉ trong một đêm, dường như đã biến thành người khác. Cho đến khi huyệt mộ của thằng bé được đắp lên những mô đất cuối cùng, thậm chí người ta phải dìu Hùng về, nỗi đau đã chạm sâu đến tận cùng đáy lòng. Hùng không thể gượng dậy nổi. Anh mất phương hướng, anh muốn gục ngã. Những ngày sau đám tang của thằng bé, gia đình Hùng u ám đến sợ. Lan cũng chẳng ăn uống, chẳng nói với ai bất kỳ câu nào. Người cô gầy rộc đi trông thấy. Hùng cũng chẳng khá gì hơn, cũng không còn là chàng quân nhân cứng cỏi, râu tóc mọc dài, đôi mắt trũng sâu, quầng mắt đen ngòm ngòm. Có lẽ đã rất nhiều đêm anh chẳng ngủ. Trong những đêm cô độc ấy, Hùng nghĩ về cái chết của đứa con, về những tháng ngày đã trải qua trong cuộc đời của mình. Những tháng ngày đáng nhớ, nhưng cũng đáng quên lắm. Ngày còn đi học phổ thông, anh và Lan yêu nhau. Hùng và Lan lúc ấy là một cặp trời sinh trai tài gái sắc. Ấy vậy mà sau khi tốt nghiệp, Lan nói lời chia tay, theo gia đình vào Sài Gòn lập nghiệp. Ngày chia tay Lan, Hùng buồn lắm. Chỉ nằm ở góc giường mà khóc lóc, nhớ về những kỷ niệm. Để quên đi nỗi buồn, Hùng vùi đầu vào học. Thi đại học vào một ngôi trường danh giá. Ấy chính là trường sĩ quan lục quân 1. Năm ấy thi đỗ đại học với số điểm rất cao. Ngày nhập học, Hùng vẫn mang theo hình bóng của Lan. Thế nhưng việc gặp Cúc ấy như là một cuộc định mệnh được đặt trong bước ngoặt đời Hùng. Cúc học cùng lớp với Hùng và Lan. Năm thứ nhất, họp lớp cấp 3, hai người gặp nhau, nhìn nụ cười e ấp của Cúc, Hùng đã đem lòng cảm mến. Đã từ rất lâu, từ khi chia tay Lan, Hùng mới tìm lại được cảm giác ấy. Mặc dù trong thời gian học tập ở trường lục quân, Hùng cũng được bạn bè đồng chí giới thiệu cho không ít cô gái, nhưng chỉ là thoáng qua, chẳng đọng lại một chút cảm xúc nào. Cúc không hẳn là có vẻ đẹp nổi trội, nhưng cô có nét duyên ngầm, làn da trắng, dáng cao ráo, má nốm đồng tiền, khiến cho người đối diện luôn để lại ấn tượng sâu sắc. Sau những câu chuyện xã giao, Hùng đã xin được số điện thoại của Cúc. Từ ấy hai người thường xuyên nhắn tin trò chuyện. Cho đến năm thứ hai thì Cúc nhận lời yêu Hùng. Tình yêu của họ cứ thế lớn dần theo thời gian. Nhưng sự xuất hiện của Lan trở lại đã làm thay đổi cuộc đời của Hùng. Đặc biệt là sự nhìn nhận của bà Bắc đối với Cúc. Năm thứ năm họp lớp, Lan đột ngột xuất hiện, làm cho cả Hùng và Cúc đều bất ngờ. Đặc biệt là Hùng không khỏi xốn sang, bởi vì lúc này trông Lan đẹp và quý phái hơn trước rất nhiều. Nghe nói bố mẹ cô sau 5 năm vào Sài Gòn, chúng manh lớn trong kinh doanh bất động sản, quyết định về quê sinh sống. Lan theo bố mẹ về, rồi làm việc ở một trung tâm tiếng Anh trên huyện với vai trò là phó giám đốc khi tuổi đời còn rất trẻ. Từ dáng đi đến cử chỉ của Lan đều tỏa ra thần thái xinh đẹp, làm cho Hùng khó lòng rời mắt. Chỉ đến khi nhận ra sự thay đổi của người yêu, Cúc mới bắt đầu đánh động. Anh làm gì mà cứ thất thần ra thế? Hay là anh đang bồi hồi? Hùng ngắt lời, gạt phắt đi. Làm gì có chuyện đấy? Bây giờ anh chỉ có mình em. Nói thì nói là như vậy, nhưng trong lòng của Hùng đang dâng trào biết bao cảm xúc. Lan cũng vậy, từ lúc bạn bè tới giờ, cô cũng chỉ liếc nhìn Hùng. Sau bao nhiêu năm xa cách, mặc dù không liên lạc qua lại, thế nhưng với Hùng, cô vẫn luôn luôn dành một khoảng trong tim nhất định. Ngày hôm nay, Hùng cũng thay đổi khác xưa, đẹp trai, cao ráo, lại thêm bộ quân phục đăng mặt, khiến cho anh càng nổi bật. Hỏi ra thì biết, Hùng đã ra trường được 6 tháng, đang công tác ở một đơn vị gần biên giới Việt Trung. Tình cảm Lan dành cho Hùng vẫn còn chưa bao giờ nguội lạnh. Nhưng bây giờ, Hùng đã là người yêu của Cúc, Lan cũng không thể xen vào. Ngày hôm ấy, Lan cố tỏ ra vui vẻ, nhưng trong lòng cô có gì đó như là một cơn ghen khi thấy Hùng đang tận tình chăm sóc cho Cúc. Cũng là ngày hôm đó, hai người đã trao đổi số điện thoại với nhau. Cúc mặc dù thấy người yêu có chút lạ lùng, nhưng cô tin hai người dành tình cảm cho nhau suốt những năm tháng qua đủ để vượt qua tất cả. Ngày Hùng chính thức đưa Cúc về ra mắt gia đình, bà Bắc có chút không vui, bởi vì Cúc dù sao cũng chỉ là cô giáo dạy hợp đồng, lương ba cọc. Gia cảnh thì bố mẹ Cúc sớm ly hôn, từ khi cô còn nhỏ. Bây giờ mỗi người đều có hạnh phúc riêng, chỉ còn lại mình Cúc ở với bà ngoại. Bên ngoài thì luôn luôn vui vẻ, nhưng bên trong bà Bắc không hài lòng. Sau buổi ra mắt ấy, bà Bắc nhiều lần nói với Hùng. Lương bộ đội trả được bao nhiêu? Rồi con Cúc nó dạy hợp đồng, lương lại thấp. Chúng phải sống kiểu gì hả quan? Thế rồi cặp đất à? Hùng bình thản. Thì chúng con yêu nhau thật lòng. Cô ấy động viên con những ngày mà con cảm thấy trống vắng hụt hẫng nhất. Mẹ không phải lo. Chúng con khắc sống tốt. Nói xong, Hùng lại nhìn bà Bắc, nở nụ cười hiền. Mong bà thông cảm với chuyện của mình. Nhưng dường như cách nghĩ của bà về Cúc đã ăn sâu không thể thay đổi. Rồi một ngày nọ, Lan bất ngờ đến thăm nhà Hùng khi Hùng đang đi công tác. Bây giờ, chỉ có bà Bắc ở nhà. Ngày trước Hùng và Lan yêu nhau, bà Bắc cũng nghe loáng thoáng và cũng đã từng biết Lan. Lần này Lan đến chơi, bà không khỏi trầm trồ. Úi giời ơi, cái con bé này càng lớn càng xinh, Ôi giời ơi, bá cứ nghĩ là nhà mày rồi về làm con dâu nhà bá. Tiếc thế. Thế bây giờ làm gì rồi hả con? Lan bẽn lẽn thưa. Dạ, cháu đang làm phó giám đốc trung tâm tiếng Anh ở trên huyện. Đây là trung tâm mà bố mẹ cháu đóng góp cổ phần đấy ạ. Nghe đến trung tâm tiếng Anh thì nó ghê gớm lắm. Bà Bắc không khỏi sửng sốt. Bởi vì trung tâm này mở cách đây có mấy tháng mà bọn trẻ con ở làng cũng thi nhau lên đấy học. Nghe nói phó giám đốc Lan đến tận nhà, bà lại càng tiếc nguầy nguậy. Bà chỉ ước gì thằng con bà bỏ Cúc mà yêu Lan. Thế có khi là nhà bà được nhờ. Thế nhưng mà điều bà mong chờ lại không xảy đến. Thay vào ấy là một ngày vào năm Hùng 25 tuổi, anh quyết định xin bố mẹ cưới Cúc. Bà Bắc thật sự không vui. Nhưng vào cái thời này, con đặt đâu cha mẹ nằm đấy. Đám cưới của Hùng nhanh chóng diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người. Ngày hôm ấy, Lan rất buồn nhưng biết làm sao được. Chính cô là người đã bỏ Hùng mà đi, chứ đâu phải là do anh mà trách với chả móc. Niềm vui đến với Hùng càng được nhân lên. Sau ngày cưới, anh được Cúc báo tin là cô mang bầu. Ngày biết tin mình sắp làm cha, Hùng mừng rơi nước mắt, ôm hôn vợ liên tục. Nhưng sau tuần thứ 10, khi đưa vợ đi khám, Hùng được bác sĩ thông báo là cái thai có dấu hiệu dị tật bẩm sinh. Nếu như mà cố đẻ ra, thì e rằng trở thành gánh nặng. Khuyên vợ chồng anh nên bỏ cái thai. Vợ chồng anh cứ chần chừ không muốn phá, bởi vì nói gì thì nói, ấy cũng là một sinh linh tội nghiệp. Ngày ấy, Cúc đã khóc rất nhiều. Đời cô chưa bao giờ khóc nhiều như thế. Kể cả lúc bố mẹ cô bỏ nhau, để cô lại cho bà ngoại. Nhìn vợ như vậy, Hùng quyết định giữ đứa bé, thông báo với cha mẹ về cái thai và ý định của vợ chồng tiếp tục giữ con. Ông bà Bắc có ý phản đối, đặc biệt là ông Bắc. Dòng họ nhà mình chưa ai bị dị tật bẩm sinh. Vợ chồng anh như vậy rồi không sợ người ta đàm tiếu. Anh nghĩ là làm nào làm. Còn bố thì bố tính là thôi bỏ đi. Hùng quả quyết. Bố là cháu nội của bố mà bố mẹ nói cứ như lông hồng ấy. Con của con thì con sợ gì ai đàm tiếu. Bố mẹ bây giờ có tuổi rồi. Bố mẹ cứ an hưởng tuổi già đi. Việc này vợ chồng con lo. Ông Bắc bực bội. Thì tôi nói trước đi. Sau này sinh nó ra thế nào thì tự mà gánh. Rồi lại đừng lôi cái thân giả này ra. Tôi mặc kệ đấy. Nói rồi, ông bỏ mặc Hùng đi ra chỗ khác. Còn Cúc, khi nghe bố chồng nói vậy, cô cũng buồn lắm. Trong cô có những nỗi đau xót xa đến khó tả. Đúng là cuộc đời Cúc từ khi mới sinh ra chưa có lấy một ngày hạnh phúc. Cúc vẫn quyết giữ lại đứa bé trong sự ghẻ lạnh của bố mẹ chồng. Mặc dù mang thai, nhưng nhiều lúc công việc nhà cô còn phải làm nhiều hơn trước. Cúc vẫn âm thầm chịu đựng. Cái thai ở tháng thứ 7, Hùng nhận được tin vợ mình sinh non. Đứa bé không qua khỏi, chết ngay sau vài giờ. Cúc bước vào giai đoạn trầm cảm. Cả ngày cô không nói chuyện với ai, không ăn uống gì. Người cô gầy rộc đi như cái xác, khiến cho Hùng lại càng thêm lo lắng. Nhưng vì là bộ đội, anh thường xuyên phải đi công tác xa nhà, nhờ bố mẹ chăm sóc vợ. Vào một ngày, Hùng nhận được tin vợ mình treo cổ tự vẫn. Cúc vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời, Hùng sụp đổ. Đám ma diễn ra ở cái tuổi 26, anh trở thành người đàn ông quá vợ, mất cả vợ lẫn con. Những ngày ấy, Hùng sống trong cô độc và im lặng, bầu không khí chết chóc tang thương cứ bao trùm xung quanh. Mặc dù anh em đồng chí động viên nhiều, nhưng cú sốc ấy thật khó vượt qua. Thời gian ấy, mọi người cũng chỉ sợ Hùng cũng trầm cảm, giống vợ rồi cũng lại từ bỏ mọi thứ mà đi. Có lẽ chỉ có bản lĩnh của người lính mới giúp Hùng lấy lại cân bằng trong cuộc sống. anh lao vào công việc, huấn luyện như điên để quên đi mọi thứ. Mà thật ra, bản thân anh cũng không muốn nhớ đến những đau thương trong cuộc đời của mình như vậy. Cùng thời gian này, Lan thường xuyên gọi điện hỏi han quan tâm. Khi biết Hùng đã phần nào vượt qua nỗi đau, cô cũng vui lắm. Mỗi một lần anh về, tranh thủ hay là đi phép, kiểu gì cô cũng có mặt ở nhà. Có lẽ lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Đặc biệt là với sự vun vào của bà Bắc và mọi người xung quanh, Hùng và Lan cũng bắt đầu mối quan hệ. Lan vui như mở cờ trong bụng, thế nhưng Hùng vẫn còn nỗi canh cánh với Cúc. Cho nên nếu như có thời gian rảnh, Hùng vẫn cứ qua chơi với bà ngoại của Cúc để cho bà an ủi phần nào. Rồi đám cưới của Lan và Hùng diễn ra. Sau đó, Lan cũng có bầu. Và chuyện gì đến, nó cũng sẽ đến như vậy. Hùng cứ miên man suy nghĩ về những đau thương đời mình. Bà Bắc tiến lại gần, rủ rỉ. Con này, những gì mẹ mới quan gặp ở bệnh viện ấy, mẹ nghĩ là nó không bình thường đâu. Cái con Cúc này nó ghê gớm quá. Nó chết rồi mà nó không để cho gia đình mình yên. Mẹ sợ, nếu mà vong hồn nó mà còn nẩn khuất đâu đây, vợ chồng này cũng chả được yên đâu con ạ. Mẹ nghe nói ở xã bên có cô Nam, xem hay lắm. Hay là mẹ con mình sang bên đấy xem thế nào, chứ mẹ sốt ruột quá. Mặc dù đang rất đau thương, nhưng khi mẹ nói, Hùng mới sực tỉnh, nhớ lại những gì diễn ra trong ngày anh mất con. Hùng gật đầu. Vâng, thì mẹ vào thay quần áo đi, con chờ mẹ đi luôn, đi sớm về sớm, chứ để bố biết cũng chả hay. Ừ, may mà có con Niên nó đang ở đây. Mẹ nhờ nó nấu cơm cho bố mày mới con Nan. Cứ nói dối bố mày là chở mẹ đi thăm người họ hàng bị ốm bên đấy nhớ. Nói rồi, bà Bắc vào dặn dò chị Liên mọi thứ. Đoạn thay quần áo để cùng Hùng đến nhà cô Lam. Nói là xã bên, nhưng nhà cô Lam cũng chỉ cách Hùng độ 10 cây số, cho nên đi xe máy cũng chỉ 15 phút là đến nơi. Hôm nay có vẻ nhà cô đông khách, mẹ con Hùng phải chờ một lúc lâu thì cô mới gọi vào. Vừa vào tới điện nhà cô đã hỏi luôn. Thế nhà này có cái vong nữ và hai cái vong trẻ con đi theo đấy. Thế thì định thế nào đây? Nghe cô Lam nói vậy, bà Bắc lắp bắp. Dạ, con này cô, con người trần mắt thịt, mong cô chỉ giúp. Hùng cũng xen vào. Dạ, cô nói đúng. Nhà cháu quả là có ba cái vong mới chết trong vòng 3 năm trở lại đây. Cô Lam nhìn ra ngoài cổng. Ba cái vong đấy, nó đi theo mẹ con bà từ bên ấy sang đây đấy. Cái vong nữ kia kìa, trông nó có vẻ oán hận lắm đấy. Thế nhà bà có gây thù chuốc oán gì với nó không? Có cái chuyện gì thì kể tôi nghe, rồi tôi mới tìm cách giải quyết cho. Chứ tôi thấy là cái vong nhà mà nó xuất hiện giữa ban ngày ban mặt là không bình thường rồi. Bà Bắc run rẩy. Dạ thưa cô, mong cô giúp đỡ cho gia đình nhà con, chứ bây giờ chúng con rối lắm. Dạ, chuyện nó là như thế này. Vậy là bà Bắc kể cho cô Lam nghe câu chuyện của nhà mình. Một hồi cô Lam thở dài. Oán nặng đấy. Nghe chừng là cô con dâu thứ nhất của nhà bà không dễ buông tha rồi. Tôi thì tôi cũng nói này, tôi ăn lộc thánh thật, nhưng tôi chỉ giúp người ta nhìn trước được một vài việc vị lai quá khứ thôi. Chứ còn trừ tà trừ ma đấy, thì nó phải cần thầy pháp. Tôi nói bà biết trước là trong thời gian tới đấy, Tôi thấy nhà bà có tang đấy. Mọi người là phải hết sức cẩn thận. Nghe đến đây thì bà Bắc hốt hoảng. Cô ơi, cô biết thì cô chỉ đường, cô dẫn nối cho nhà chúng quan với. Chuyện này kính xin cô giúp chứ tốn kém bao nhiêu con cũng gửi. Cô Lam từ chối. Bà đừng đánh đồng tôi như những thầy bà khác. Tôi nói không giúp được là không giúp được, chứ không phải là tôi mơ cái chuyện tiền nong. Bây giờ tôi cho mấy cái lá bùa bình an, mọi người trong nhà cứ nhớ là đeo vào, dự là trong thời gian tới ở làng của bà tự có người đến giúp. Cứ tin tôi đi, nhưng dù sao thì cũng phải hết sức cẩn trọng với cái vong ma đấy. Nhìn nó thế kia, có khi nó sắp hóa quỷ rồi. Chắc là khi còn sống oán hận tích tụ nhiều, bây giờ mới thành ra như vậy. Nói xong, cô Lam thở dài sườn sượt. Cô lấy 5 lá bùa rồi đuổi bà về. Bởi vì ở đây có ở lâu thì cô cũng chẳng giúp gì thêm. Nghe lời cô, Hùng và bà Bắc lấy xe ra về. Trên con đường nhỏ về nhà, hai người trong đầu biết bao nhiêu là suy nghĩ. Không ngờ đã chết biết bao nhiêu lâu mà vong hồn của Cúc vẫn cứ quanh quẩn, rồi cuối cùng xuất hiện mà dày vò gia đình họ. Về đến nhà, Hùng và bà Bắc kể lại chuyện cho ông Bắc nghe. Nhưng có vẻ như ông Bắc không phải là người tín tâm. Khi nhắc đến chuyện đeo bùa, ông gạt phắc đi. Ừ hay, mẹ bố tiên sư, Liên Xô nó cử góp ba chốt bay lên mặt trăng rồi, mà còn nghĩ đến cái thứ vư vẩn đi. Bà với thằng Hùng có đeo thì đeo, tôi tuyệt nhiên là không. Con Cúc nó chết mấy năm rồi, làm gì có cái chuyện vong hồn nó quay lại. Thời đại nào rồi? Bà Bắc ôn tồn. Chết. Ông nói thế chứ không sợ báng bổ à? Ông Bắc kiên quyết. Đã bảo không là không. Dẹp mẹ mấy cái trò mê tín đi. Còn cái thằng Hùng nữa, lo mà chăm vợ mày. Có mấy ngày phép mà cứ đi theo bà ấy lên tha lên thiên. Mày đấy, rồi đến lúc người ta biết, rồi người ta đeo mo vào mặt đấy, nghe chưa? Hùng thấy bố quá lời thì đáp. Chuyện nhìn thấy Cúc thì cả con và mẹ đều thấy, chứ có phải là chuyện hoang đường gì đâu. Bố, bố nghe con, bố cứ đeo cái lá bùa bình an vào. Vừa dứt câu, ông Bắc nạt nộ. Cái anh này hay nhỉ, tôi bảo không là không. Anh đi vào anh trông vợ anh đi, nó sơ xác tiểu tụy lắm rồi đấy. Bây giờ nhìn xem có còn ai nhận ra nó nữa không hả? Thấy bố nói vậy, Hùng cũng không nhiều lời, đi vào buồng an ủi vợ. Lan cũng đã tỉnh táo bình tĩnh hơn, đôi mắt của cô vẫn khóc đỏ hoe nhưng không còn thất thần nữa. Vừa trông thấy Hùng, cô lao vào ôm lấy Hùng, mếu máo. Anh ơi, đợt này anh ở nhà mấy em lâu hơn một chút được không? Em buồn lắm. Hiểu được nỗi cô đơn của vợ, Hùng cũng buồn buồn. Thủ trưởng đơn vị cho anh nghỉ thêm 10 ngày phép. Em phải cố gắng vượt qua nỗi đau này. Anh cũng vậy. Rồi mình cũng có những đứa con khác. Con thì cũng mất rồi. Em cố lên. Em đừng khóc nhiều. Anh xót. Công việc còn chờ mình ở trước mắt. Nói xong, Hùng đưa lá bùa bình an cho vợ. Hôm nay anh với mẹ đi xem, thầy nói là mấy người nhà mình phải đeo cái lá bùa này vào để cho nó bình an nhé. Về phần ông Bắc thì cho dù nói như thế nào, ông vẫn kiên quyết không đeo lá bùa. Dòng thời gian lại cứ tiếp tục nặng nề trôi qua, nặng nề phủ xuống ngôi nhà ấy. Hôm nay trăng sáng vằng vặc, dù vẫn buồn vì chuyện đứa cháu nội, ông Bắc trải chiếu ra hiên ngồi để thưởng trà ngắm trăng. Ấy là cái thú vui mà không mấy khi ông từ bỏ. Nhà ông là nhà mái bằng năm gian, chỉ có hai ông bà già và vợ chồng Hùng, cho nên sống cũng khá thoải mái. Vườn tược nhà ông thì rộng rãi, nhiều cây cối ăn quả. Trăng đêm nay sáng vằng vặc chiếu rọi, làm cho mọi thứ thêm lung linh huyền ảo. Đúng là trăng mười rằm, nó tròn, nó sáng, nó đẹp một cách lạ lùng. Ông Bắc ngẫu hứng ngâm nga mấy câu kiểu: đêm thu khắc lậu tàn canh, do cây chút lá trăng ngàn ngậm sương, lối mòn cỏ nhợt nhiều sương, lòng quê đi một bước đường một đa. Vừa dứt câu thơ, ông Bắc loáng thoáng thấy có cái bóng ở ngoài cổng đi vào. Vốn là ngắm trăng, cho nên ông tắt hết điện ở ngoài và trong nhà. Bên hiên chỉ còn mỗi mình ông. Bà Bắc thì đã ngủ ở trong buồng, vợ chồng Hùng thì ở buồng bên kia. Ông tự hỏi: mẹ nó chứ, đêm hôm rồi mà ba cái bóng, đúng là ba cái chứ không phải là một, ba cái bóng kia nó là cái đứa nào? Còn đang suy nghĩ thì ba cái bóng ấy cũng dắt díu nhau đi đến giữa sân. Bấy giờ ông Bắc mới nhìn thấy một cái bóng cao cao, còn hai cái bóng trẻ con. Ông giật mình nhận ra ấy lại chính là con Cúc. Ông há hốc mồm ra định kêu lên, nhưng dường như có ai đó chặn họng, không cho âm thanh của ông thoát ra ngoài. Khi chỉ còn cách ông độ 4-5 bước chân, cái bóng cao lêu nêu mới lên tiếng, âm thanh như vọng về từ cõi âm ti, xoáy sâu vào tâm trí. Bố ơi, con khổ lắm bố ơi, con lạnh lắm bố ơi, sao bố đối xử với con như thế bố ơi, bố ơi. Ông Bác lúc này há hốc mồm, chân tay không cử động được. Ông muốn thoát ra khỏi cảnh này lắm, nhưng bất lực. Hai cái vong nhỏ lên tiếng: ông nội ơi, ông chơi với chúng con. Ông nội ơi, chúng con là cháu nội của ông nội đây mà, cho con sờ tay ông nhá, ông nội nhá. Nói xong, hai đứa bé lao vào, trèo lên trên đầu, ngồi vắt vẻo ở trên vai, mà vặt đầu vặt tai ông, khiến cho ông Bắc đau điếng. Tiếng trẻ con cứ cười khúc kha khúc khích, như đang đùa nghịch, chạy quanh đây. Ông Bắc nhăn mày nhăn mặt, miệng méo máu. Hai đứa bé cứ cười đùa khanh khách. Ông nội ơi, ông nội đau à, nhưng mà con thích lắm, con thích lắm ông nội ơi. Ông Bắc muốn kêu cứu nhưng cổ họng nghẹn lại. Bỗng nhiên ông thấy có luồng ánh sáng lập lòe bắn thẳng ra, ba cái vong loáng một cái biến mất, cả người ông run lên bần bật. Ông ơi, ôi thôi chết, ông ơi, ông Bác ơi, dậy dậy dậy, thế ông nằm mơ cái gì mà ú ớ thế? Ôi thôi, nghe ghê chết đi được. Ấy chính là tiếng của bà Bắc. Ông Bắc mở choàng mắt nhìn ra, thấy bà ấy đứng đấy, ông lại một phen tá hỏa suýt nữa rụng cả tim. Ông thở hồng hộc: ôi bà ơi, tôi vừa thấy con Cúc, nó mang hai đứa trẻ về. Ôi ôi, mơ mộng gì mà sao thật thế bà ơi? Bà Bắc đáp: thì tôi thấy ông nằm trọng queo ở đây, chưa có thấy cái bóng nào đâu. Ông Bắc sờ đầu sờ tai. Hai đứa bé nó vặt tóc vặt tai thôi, đau điếng, còn đỏ bừng bừng lên đây này. Tôi nói đùa bà. Hừ. Dưới ánh trăng mờ ảo, bà Bắc vẫn kịp nhận ra bấy giờ hai tai của ông Bắc ửng đỏ. Bấy giờ bà mới trách. Tôi nói rồi, cái chuyện nhà mình nó không đơn giản mà. Ông chả chịu nghe, còn bảo là tôi mê tín. Thế bây giờ đã sáng mắt ra chửa. Đây, đeo cái bùa này vào, không là con Cúc nó lại nhát cho tè mẹ ra quần đấy. Cô Nam cô đã nói mấy hôm nữa là nhà mình có quý nhân giúp giải vong rồi. Thế thôi bây giờ chỉ có chờ thôi. Ông Bắc đỡ lấy lá bùa từ tay bà Bắc, rôn rẩy đeo vào cổ. Bây giờ thì ông tin chuyện hồn ma của cô Cúc là thật. Hơn nữa, trong lòng của ông dâng lên một nỗi sợ. Một nỗi sợ đã đeo bám, khiến ông day dứt bấy lâu nay. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai chúng ta sẽ theo dõi tập 2. Về cái bối cảnh chuyện thì nó cũng dễ hiểu. Thế nhưng mà tôi biết là có nhiều bạn thắc mắc, ok, có làm sao mà nếu như xét theo bình thường là cô Cúc cô bị trầm cảm, cô ấy tự tử cô chết. Đâu có ai ép cô phải chết đâu. Tất nhiên là cái việc mà ông Bắc bà ấy, ông bà Bắc khó chịu này nọ thì cái việc đấy thật ra thì nó cũng là một cái việc, nó cũng có thể là bình thường thôi, đúng không ạ? Thế nhưng chắc chắn rằng ở đằng sau nó không đơn giản, mà nó phải còn vấn đề gì khác. Thì cái oan hồn của cô ấy nó mới mang cái oán hận như thế. Đó, chắc chắn là nó còn cái vấn đề gì khác, đúng không? Bởi vì nói gì thì nói, hồn ma thì cũng phải nói đạo lý chứ. Đâu có phải là cứ thích giết là giết đâu. Là hồn ma chứ có phải là con điên đâu mà lên thiên được. Cũng chắc chắn là phải có một cái vấn đề gì đó. Đó, giống như anh Khánh sợ vợ, anh Khánh không sợ vợ. À quên, anh Khánh đẹp trai. Anh ấy bảo nó, chắc chắn là có vấn đề gì đó. Đó, thì cô mới như vậy. Còn cái vấn đề là gì thì ngày mai chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp nha các bạn. Tại vì bây giờ cũng muộn rồi. Ok, bây giờ mình phải xin phép off để mình thu nốt bác cổ tập ngày mai và đồng thời là xử lý văn bản của bác cổ nữa. À, xử lý văn bản của cậu Tẩy nữa nha. Một lần nữa cảm ơn tác giả Lương Duy. Cảm ơn anh chị em đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.